Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, biến vị phong thiên chi thuật. Chương 1298, biến vị phong thiên chi thuật. Rèn đúc phân thân, Phương Bình là tại bản nguyên thế giới bên trong tiến hành. Một bộ hoàn toàn do sinh mệnh lực cấu tạo phân thân. Dần dần thành hình. Phương Bình bắt đầu nhỏ máu, giọt giọt huyết dịch rơi vào trên phân thân, để phân thân càng thêm linh hoạt bắt đầu. Thời khắc này Phương Bình chỉ là rèn đúc một cái phân thân hình thức ban đầu. Thật muốn rèn đúc lấy giả cháo thật phân thân, đến cắt chém tinh thần lực của mình, thậm chí là não hạch. Bất quá, hiện tại Phương Bình không thể để cho thực lực của mình chịu ảnh hưởng. Tạm thời chỉ là làm cái mô hình ra mà thôi. Rèn đúc phân thân, Phương Bình lại bắt đầu học tập phong phong thiên chi pháp. Không thể không nói, Phong vẫn là có tài tình. Không có năng lực, người này cũng sẽ không phá tám. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, trước lúc này, Phương Bình cảm thấy phong ấn người khác đại đạo. Chính là bản nguyên khí nhiều một chút. Trực tiếp ngăn chặn người khác đại đạo là được rồi. Có thể giờ phút này, Phương Bình biết mình thật nghĩ qua đơn giản. Nếu là thật dễ dàng như vậy, cái này cũng không tính phong độc môn bí pháp. Đúc tường, tìm liên quan điểm, rèn đúc bản nguyên khí tường. Còn phải để bức tường này sẽ không đổ sụp, sẽ không đóng cửa, kín kẽ, triệt để ngăn chặn đối phương bản nguyên đại đạo kết nối. Cái này độ khó rất lớn, mà phong bản nguyên chi pháp, chủ yếu phân hai bộ phận, một phần là để cho mình bản nguyên khí, rèn đúc thành kín kẽ sẽ không hở vách tường, tường đồng vách sắt sẽ không bị đối thủ tùy tiện đâm thủng, nếu không cái gọi là phong ấn liền thành trò cười, đúc chính mình bản nguyên tường, đây là phong thiên chi pháp cực kỳ trọng yếu một điểm. Điểm thứ hai. Phủ kín đối phương đại đạo, mỗi người đại đạo không giống rộng, không giống cao, người chế tạo tường, làm sao có thể phù hợp nhất đối phương đại đạo, trở thành lấp kín cửa, triệt để ngăn chặn đối phương đại đạo, đây cũng là cực kỳ khó mà phán đoán một sự kiện. Mà phong thiên chi pháp, trong đó một cái đặc điểm chính là cấp tốc phác họa ra đối phương đại đạo môn hộ hình thức ban đầu. Tìm tới đối phương đại đạo môn hộ điểm chống đỡ, để cho mình có thể chế tạo bức tường kia tường. Nghe đơn giản, kỳ thật rất khó, sở dĩ tinh thần lực phải cường đại hơn, chính là vì xâm lấn đối phương bản nguyên thế giới, tiến hành dò xét cấu tạo. Phương Bình suy nghĩ một chút, điểm thứ hai đối với hắn mà nói về thực không tính rất khó khăn. Hắn có thể trực tiếp đột nhập đối phương bản nguyên bên trong đi xem đối phương môn hộ bộ dáng. Cũng là điểm thứ nhất, rèn đúc một mặt tường, người mới học vẫn là có không nhỏ khó khăn. Đương nhiên, không có điểm thứ hai, kỳ thật đã cực kỳ đơn giản. Phong thiên chi pháp, đối ta mà nói, cũng là thật thích hợp. Đúc tường, bản nguyên khí không còn phân tán. Mà là rèn đúc tường thành, đây chính là độc môn bí thuật. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, kỳ thật phong thiên chi pháp chỉ có thể phong ấn yếu hơn mình ra hỏa. Phương Bình mặc dù cảm thấy không sai, thế nhưng không có cảm thấy quá trâu. Thế nhưng là bản nguyên khí đúc tường chi thuật, thật lợi hại, hắn hiện tại bản nguyên khí tràn lan lợi hại, hoặc là nói... Tất cả mọi người bản nguyên khí đều cùng kẹo đường, mềm hồ hồ, nếu là đem những này bản nguyên khí rèn đúc thành vách tường. Tấm gạch, ta có lẽ có thể tại bản nguyên thế giới bên trong đúc thành thị. Thậm chí dứt khoát đem ma đô cùng dương thành những thành thị này. Triệt để rèn đúc thành bản nguyên khí tường. Kể từ đó, ngày sau một khi tại bản nguyên bên trong xảy ra chiến đấu. Đối phương cũng đừng hòng phá hủy ta bản nguyên thế giới. Không có bản nguyên đại đạo Phương Bình. Trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là bản nguyên thế giới. Nhất là bây giờ não hạch cùng bản nguyên thế giới hòa làm một thể. Càng là cần bảo vệ tốt, nếu không bản nguyên thế giới vỡ vụn, hắn não hạch liền muốn vỡ vụn. Phong phong thiên chi pháp, đối ta mà nói, phong ấn kỳ thật không trọng yếu. Trọng yếu là rèn đúc bản nguyên khí, hoặc là nói một loại áp xúc kỹ thuật. Ngoặc kép, đem bản nguyên khí áp xúc thành vách tường. Theo Phương Bình hơn xa tại phong ấn tác dụng, hắn thậm chí có thể đem chính mình bản nguyên thế giới toàn bộ dùng bản nguyên khí rèn đúc áp xúc. Cứ như vậy, dù là không có bản nguyên đất, kỳ thật hắn bản nguyên thế giới cũng sẽ càng chân thực. Không đúng, chấm ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng. Bản nguyên đất, bản nguyên khí áp xúc. Hắn giờ phút này bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, những cái kia bản nguyên đất thật cùng bản nguyên khí không quan hệ sao? Không đúng sao? Bản nguyên khí áp xúc, chẳng lẽ áp xúc thành bản nguyên đất? Nghĩ đến cái này, Phương Bình vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bên kia phong, lớn tiếng nói: "Lão Phong, không vội sống." Chấm ngoặc kép, ầm ầm, ngoặc kép, tiếng nổ tung truyền đến. Phong bị hắn kêu có chút thất thần, lập tức bổ sung sai lầm, trong nháy mắt đã dẫn phát bạo tạc. Cái này, Hồng Vũ mấy người kém chút chửi mẹ, nhao nhao hướng chính mình an toàn phòng trốn chạy. Hỗn đàn, Phong sai lầm, dẫn đến toàn diện sụp đổ, địa phương khác nguyên lực đều đang nhanh chóng đổ sụp. Phong cũng là cấp tốc trốn chạy, sắc mặt âm trầm. Trong nháy mắt chui vào chính mình an toàn phòng, nhìn về phía đối diện Phương Bình, sắc mặt khó coi dọa người. Phương Bình nhún nhún vai: "Ta liền hô một câu như vậy, chính ngươi định lực không được, trách ta rồi." Lão Phong, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép, đừng nôn nóng không được, ngoặc kép. Phương Bình cười nói: "Hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phong thiên chi pháp, trong đó mấu chốt một điểm ở chỗ áp xúc bản nguyên khí kỹ thuật. Ta đang suy nghĩ một vấn đề, làm bản nguyên khí cực độ áp xúc, có thể hay không áp xúc thành bản nguyên đất?" Ngoặc kép, Phong vốn là muốn mắng chửi người, có thể giờ phút này có chút nhíu mày, dính đến những bí pháp này, có đôi khi rất khó cùng người nghiên cứu thảo luận cái gì. Có thể lực lượng một người có hạn, thường thường một chút bí pháp đều sẽ có chút lớn vấn đề. Phong kỳ thật đối với mình phong thiên chi pháp coi như hài lòng. Bất quá phong thiên chi pháp không cách nào nhằm vào người mạnh hơn. Cái này khiến hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Giờ phút này, nghe được Phương Bình cùng mình nghiên cứu thảo luận phong thiên chi pháp, Phong ánh mắt lấp lóe một chút, trầm giọng nói: "Trên lý luận là có thể được. Phong thiên chi pháp áp xúc bản nguyên khí chính là một loại cố hóa, mà bản nguyên đất đản sinh tại bản nguyên vũ trụ kỳ thật chính là một chút vô chủ bản nguyên khí, thời gian dài hội tụ trầm ngưng, cuối cùng cố hóa ổn định tạo thành bản nguyên đất. Mà bản nguyên nước những này vật chất trên bản chất cũng là bản nguyên khí, nhưng là bởi vì hoàn cảnh khác biệt, địa phương khác biệt, cùng một chút áp xúc tỷ lệ khác biệt, cuối cùng tạo thành khác biệt hình thái bản nguyên chi vật." Nghĩ nghĩ, Phong lại nói: "Giống như ngươi nhân tộc chỗ nghiên cứu, vạn vật tạo thành đều là có một ít cộng đồng nguyên tố tồn tại, mà bản nguyên chi vật, bọn họ cộng đồng nguyên tố chính là bản nguyên khí, trên lý luận có thể thực hiện." Ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ ngươi không có áp xúc thành công qua?" Ngoặc kép, Phong nhíu mày, suy nghĩ một chút nói: "Thứ nhất, bản nguyên khí chúng ta cần dùng, mỗi người đản sinh bản nguyên khí sẽ không quá nhiều, nhưng là địa phương cần quá nhiều. Cố hóa đại đạo, mở đại đạo, bản nguyên tăng phúc, cố hóa bản nguyên thế giới, những này đều cần dùng đến bản nguyên khí, cho nên bản nguyên khí cũng không phải là vô hạn, không phải ngươi muốn dùng nhiều ít liền có thể dùng bao nhiêu. Thứ hai, áp xúc là cần hao phí đại lượng bản nguyên khí cùng thời gian. Cùng ngươi đối bản nguyên trưởng khống, liền nói áp xúc thành bản nguyên đất, dựa theo bản tọa phỏng đoán, có lẽ vạn mây bản nguyên khí mới có thể áp xúc thành một khối nhỏ bản nguyên đất. Ở trong đó chỗ khó rất nhiều, áp xúc quá mức, một khi điều khiển không thích đáng, bản nguyên khí áp xúc quá trình bên trong nổ tung, chấm ngoặc kép. Phong lắc đầu nói, vạn mây bản nguyên khí đủ để cho ngươi bản nguyên thế giới nổ nát. Ngoặc kép, tự bạo đạn a, ngoặc kép. Phương Bình bỗng nhiên nói, đồ tốt a, lão Phong, cái này bí thuật cũng đừng loạn truyền. Ngoặc kép, Phương Bình mở to hai mắt nhìn nói, ngươi xuẩn a, có thể nổ nát chính chúng ta, đương nhiên cũng có thể nổ nát người khác. Ngươi cái này áp xúc kỹ thuật rất cao cấp a, tuyệt đối đừng loạn truyền. Ta học xong còn không có cái gì, những cái kia không đi chính đạo người học xong. Ngươi suy nghĩ một chút, tại cùng người khác bản nguyên đối chiến thời điểm, thả hắn mười mấy cái bản nguyên khí áp xúc bom, ta đi, lập tức không đem người cho nổ chết rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tứ phương an tĩnh dọa người, quỷ dị dọa người. Hồng Vũ mấy người ánh mắt sâu kín nhìn xem Phong. Ngươi, thảo ngươi tổ tông, ngươi cho Phương Bình mở ra mới mạch suy nghĩ. Ngươi xong, mấy người bọn hắn muốn lộng chết Phong. Phong cũng là khóe miệng co giật, suy nghĩ một chút nói, quá mức không ổn định. Bản tọa kỳ thật thử qua, ngàn mây bản nguyên khí áp xúc thành một phần, đã rất khó, loại trình độ này bản nguyên khí đoàn dù là nổ tung, hiệu quả kỳ thật cũng có hạn. Xuống chút nữa, ngươi khả năng chính mình cũng không cách nào điều khiển. Không đợi ngươi đưa đến địch nhân bản nguyên thế giới bên trong, ngươi liền bị tạc chết rồi. Phương Bình mắng, ngốc hay không, ngươi đem chính mình bản nguyên thế giới vững chắc một chút. Dùng loại này áp xúc kỹ thuật tiến hành củng cố. Cứ như vậy, ngươi kỳ thật có thể câu dẫn người khác tới ngươi bản nguyên thế giới đối chiến. Ngươi trực tiếp nổ, người khác chết rồi, ngươi căng hết cỡ trọng thương. Kỳ thật vẫn là có lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, về sau không thể cùng Phương Bình bản nguyên đối chiến. Ngoặc kép, giờ khắc này, mấy người đều có tâm tư như vậy. Cái này tên điên, 89/10 sẽ làm. Tên điên, một khi hắn củng cố chính mình bản nguyên thế giới, ngươi tiến vào, hắn thả những này tự bạo đạn, ngươi bị tạc chết rồi. Hắn bị tạc tàn phế. Tính được, đương nhiên là chết thua thiệt. Phong cũng là như có điều suy nghĩ, bất quá vẫn là trầm ngâm nói, tiêu hao quá lớn, đây cũng không phải là đơn giản tiêu hao. Đối với chúng ta mà nói, bản nguyên khí cũng không phải vô hạn. Chấm ngoặc kép, ta có a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phong trái tim run rẩy, mẹ nó, ngươi nói rất hay có đạo lý. Gia hỏa này giống như có thể chế tạo. Xong, chính mình dù là tinh thần lực cường đại, có thể xâm nhập gia hỏa này bản nguyên thế giới, về sau vẫn là chớ đi, cẩn thận mình bị nổ chết. Đây coi là cái gì? Rời lên tảng đá nện chân của mình. Phong cũng là bất đắc dĩ, đối phương trước kia không có học được coi như xong, thoáng một cái học xong. Hắn còn dám phong cấm Phương Bình bản nguyên sao? Huống chi, gia hỏa này tình huống rất đặc thù. Dù là phong cấm, hắn hoài nghi mình cũng phong ấn không được. Còn phải cẩn thận bị hắn cho nổ chết. Phong xem như cho Phương Bình mở ra mới mạch suy nghĩ. Chiến thuật mới, hắn bản nguyên thế giới cường đại. Thế nhưng không tính quá cường đại. Các cường giả tới, xâm nhập trong đó. Phương Bình dù là có thể đuổi đi, có thể mình cũng phải thụ trọng thương. Hiện tại, Phương Bình lẩm bẩm nói, đúng vậy a, ta đem chính mình bản nguyên thế giới tiến hành cải tạo. Như là thành trì, chế tạo bản nguyên tường, bản nguyên đại địa, bản nguyên bầu trời, lại chế tạo một chút bản nguyên bom. Ai tới, ai không được bị ta giết chết. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đi nghĩ lại, lại nói, ngươi cảm thấy vạn mây tả hữu, liền có thể áp xúc đến bản nguyên đất tình trạng. Ngoặc kép, Phong Kỳ thật không quá muốn cùng hắn giao lưu. Có thể giờ phút này, hắn cũng cảm thấy trao đổi một chút, có lẽ cũng có thể khai thác tầm mắt của mình. Phương Bình gia hỏa này quá cảm tưởng. Một cái áp xúc kỹ thuật, trước đó chỉ là bị chính mình xem như phong ấn một bộ phận kỹ thuật. Bị Phương Bình đều nghĩa rộng đến đi nổ những cái kia đỉnh cấp cường giả. Vạn mây hẳn là có thể, bất quá độ khó ta cũng đã nói. Trên thực tế ngươi gần như không có khả năng làm được. Bản nguyên đất, đây chính là chân chính hóa thế giới. Ngoặc kép, Phương Bình liếm môi một cái, lại nói, ngươi cái này áp xúc kỹ thuật, là ngươi phong ấn người lại khiến người ta không cách nào đột phá mấu chốt. Bất quá ta vẫn cảm thấy, phong ấn kỳ thật hiệu quả không tốt lắm. Lão Phong, ngươi phong ấn người thời điểm, bản nguyên khí xâm lấn, nhưng thật ra là không cần trải qua đối phương đồng ý. Trực tiếp cưỡng ép xâm lấn trong đó, kia tất nhiên có thể phong ấn, liền có thể cải biến một chút cấu tạo, để ngươi cái này vách tường không còn là vách tường, mà là bom. Chính ngươi trước đó cũng đã nói, có thể nổ chết ngươi. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi thử qua đưa ngươi vách tường cải biến một chút cấu tạo, giống như hiện tại nguyên lực, có chút cấu tạo khác biệt, liền có thể nhóm lửa nổ tung sao? Ngoặc kép, Phương Bình có chút hưng phấn nói, vậy cái này liền xem như bom hẹn giờ, mà không phải tự bạo đạn. Trước ngươi nói áp xúc sau bạo tạc, kia là lưỡng bại câu thương. Chúng ta nếu là thêm một cái kíp nổ đâu? Ngoặc kép, ngươi phong ấn thời điểm là vách tường, nhóm lửa thời điểm là bom, đây mới là nhiều phương diện vận dụng. Ngươi xem một chút nơi này nguyên lực, ổn định thời điểm là tôi thể đồ tốt, không ổn định thời điểm là pha tám đều có thể giết cấp cao lực lượng. Ngoặc kép, mà hết thảy này, ở chỗ trong đó một chút lực lượng cấu tạo khác biệt. Ngươi có phải hay không cũng có thể tiến hành một chút cải tạo. Ngoặc kép, bên kia, Tưởng Hạo nhịn không được nói. Phương Bình, đừng nói nữa. Ngoặc kép, nói bậy bạ gì đó đồ chơi đâu. Ngươi là đang dạy Phong thế nào giết người sao? Đáng chết hỗn đản. Phong nếu là thật cải tạo chính mình Phong Thiên Chi Pháp. Một khi thật như Phương Bình nói như vậy, Phong gia hỏa này có lẽ sẽ càng cường đại. Mạnh không còn là phong ấn, mà là sát thương thuật pháp. Phong cũng là ánh mắt chớp động, phong thiên chi pháp, phong ấn chi thuật, hắn một mực lấy phong ấn chi thuật dương danh tam giới. Có thể hôm nay, Phương Bình thật mở cho hắn khải mới thiên địa. Người thường thường chính là như vậy, người dù là trí tuệ vô hạn, chỉ khi nào chui vào ngõ cụt, châu chín con đều kéo không trở lại. Những năm này, hắn một mực tại hoàn thiện chính mình phong ấn chi pháp. Có thể hắn chủ yếu vẫn còn nghĩ phong ấn, nghĩ là phong ấn mạnh hơn cường giả, mà không phải sát thương. Phong thiên chi pháp xuất hiện, trên bản chất chính là vì phong ấn. Hắn cũng thử qua sát thương, bất quá hiệu quả không phải quá tốt. Hắn liền không có lại hướng phương diện kia suy nghĩ. Hôm nay, Phương Bình thuyết pháp, để hắn có chút dao động bắt đầu. Nghĩ đến cái này, Phong cũng mặc kệ những người khác ánh mắt như thế nào u oán. Trầm giọng nói, ngươi nói kỳ thật có đạo lý. Phong ấn tường, nếu là cải biến trong đó một chút điểm mấu chốt, khả năng liền sẽ như xếp gỗ chi thành, làm ngươi dỡ bỏ trong đó một viên gạch, toàn bộ thành thị đều sẽ đổ sụp. Bất quá cái này cần ngươi đi tìm cái điểm kia, thậm chí muốn một lần nữa cấu tạo tòa thành này mới được. Liên quan đến mặt rất lớn, có thể muốn hoàn toàn thay đổi toàn bộ phong thiên chi thuật. Chấm ngoặc kép, cái này đơn giản, ngươi có qua áp xúc kinh nghiệm cùng kinh lịch tại cơ sở này bên trên cải tạo, kỳ thật so hoàn toàn không biết gì cả cải tạo muốn đơn giản nhiều. Phương Bình vuốt cằm nói, ta hiện tại ý nghĩ là, chúng ta xâm lấn đều là tinh thần lực so với chúng ta thấp võ giả. Tinh thần lực mạnh hơn chúng ta rất khó đột phá bọn hắn bản nguyên phòng thủ. Đương nhiên, ta là có thể, nhưng là tình huống của ta ngươi cũng biết, khả năng có người cho ta làm điểm năng lực đặc thù. Ta cũng không thể một mực dựa vào đây là a. Lão Phong, ngươi cảm thấy thế nào có thể đột phá một vị tinh thần lực so với chúng ta mạnh cường giả bản nguyên thế giới, ta là chỉ, không có những nhân tố khác tình huống dưới. Phong, ngoặc kép, Lê Chử đều nhanh hét lên. Người mẹ nó ngậm miệng đi, người lại cùng hắn thảo luận tiếp, thật muốn nghiên cứu ra được, mọi người phiền phức liền lớn. Phương Bình cau mày nói, chúng ta tại luận đạo đâu, người ngậm miệng, huống chi ta hiện tại có năng lực như thế, kỳ thật hắn nói hay không đều vô dụng, thật muốn nghiên cứu ra được, là hắn chỗ tốt, cũng không phải ta chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tương lai ta còn chưa nhất định dùng đến đâu. Kỳ thật tất cả mọi người có thể thảo luận một chút. Lão Phong nếu là nghiên cứu ra được, chúng ta ở đây kỳ thật có thể nghĩ biện pháp có tính nhắm vào phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, mà không phải hắn lặng lẽ nghiên cứu ra được. Thình lình cho ngươi đến một chút, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Giảm bớt chính mình bản nguyên thiếu hụt. Đây cũng là chúng ta một mực nghiên cứu phương hướng. Làm một võ giả không phải mãng phu. Cái này luận đạo, nên giết người, các ngươi bọn gia hỏa này, làm sao cùng mãng phu giống như? Ngoặc kép, Phương Bình tiếc nuối nói, năm đó, nghe nói chiến thiên đế cùng hoàng giả giao chiến đến cuối cùng, đều tại nghiên cứu thảo luận võ đạo. Hoàng giả cũng là hỏi gì đáp nấy, cho nên những người này có thể thành hoàng, có thể thành tựu cực đạo. Các ngươi, không phóng khoáng 10 phần, cách cục như thế hơi lớn. Còn thành hoàng, ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, khinh bỉ nói, võ đạo chính là như vậy. Ngươi không tiến bộ người khác ngay tại tiến bộ, cộng đồng nghiên cứu thảo luận, cộng đồng tiến bộ, của mình quý. Đây mới là võ đạo càng ngày càng yếu nguyên nhân. Chúng ta nhân tộc cường đại như vậy, ngay tại ở một chút kiến thức võ đạo công khai, toàn dân nghiên cứu thảo luận, một người trí tuệ thật có thể thắng qua ức vạn người trí tuệ. Các người cũng quá đánh giá cao chính mình đi. Một đám không dám bị người siêu việt, sợ bị người siêu việt ra hỏa, kia sớm muộn sẽ bị người siêu việt. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Phương Bình xem thường chi ý lộ rõ trên mặt. Mọi người sắc mặt biến ảo chập chờn. Giờ phút này, Phong bỗng nhiên nói, kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Năm đó, ta đem phong thiên chi thuật truyền thụ cho sơ võ một chút cường giả. Cũng không phải vô duyên vô cớ truyền thụ, mà là vì đổi lấy bọn hắn sơ võ thiên địa. Ngoặc kép, Phong trầm giọng nói, ta phong thiên chi thuật là xâm lấn bản nguyên thế giới, mà bọn hắn sơ võ thiên địa lại là từ bên ngoài đến bên trong, ở phía ngoài phong ấn bọn hắn bản nguyên đại đạo. Một cái là bên trong, một cái là bên ngoài. Nội bộ xâm lấn phải cần ngươi tinh thần lực so với đối phương cường đại, mà ngoại bộ lại là không cần đánh vỡ tầng kia phong tỏa. Tại đại đạo cuối cùng tiến hành phong ấn, lúc này, đối tinh thần lực mặc dù có yêu cầu, có thể coi là tinh thần lực so với đối phương thấp, cũng không cần quá để ý, nhưng là đây chỉ là phong ấn chi thuật, mà không phải xâm lấn chi pháp, chấm ngoặc kép, cải tạo A, ngoặc kép, Phương Bình cũng là ánh mắt sáng lên, hoàn toàn có thể từ phong ấn cải tạo thành xâm lấn. Thậm chí cùng một chỗ vận dụng, ở phía ngoài, đại khái bản nguyên khí không cách nào rèn đúc, đối phương chế tạo cũng không phải bản nguyên tường. Nhưng chúng ta có thể trong ngoài giáp công mà. Trước từ ngoại bộ xâm lấn, lại bắt đầu nội bộ đúc tường, về sau điểm bảo vách tường, khi đó cũng không tính là vách tường, hoặc là dứt khoát ngay tại ngoại bộ ngưng tụ bản nguyên vách tường. Nổ đại đạo của hắn, như thường có hiệu quả. Phương Bình liếm môi một cái, cười nói, lão Phong, sơ võ thiên địa dạy ta, chấm ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Phong một mặt bất thiện, dạy ngươi, ta khờ sao, hiện tại hoàn hảo, Phương Bình tinh thần lực không có mình cường đại, dù là xâm lấn, hắn cũng có thể cấp tốc chống cự, nhưng nếu là gia hỏa này thật học xong sơ võ thiên địa, từ bên ngoài bắt đầu xâm lấn đâu, thậm chí nổ chính mình đại đạo đâu, đây không phải là phiền phức lớn rồi, được rồi, ngươi không cho, ta quay đầu đi tìm Thiên Tí muốn. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không thèm để ý. Ít nhiều có chút đầu mối. Đây là chuyện tốt. Hắn cảm thấy là chuyện tốt. Bên kia, Hồng Khôn mấy người mặt thật lục rồi. Cái này nếu là thật thành công, vậy phiền phức liền lớn. Cũng may, Phong vẫn là trấn an chúng nhân nói. Phá tám nguy hiểm không tính quá lớn. Vỡ vụn môn hộ về sau. Đại đạo kỳ thật chính là mở ra tính, tràn lan so sánh mở. Hắn coi như tại cuối cùng xâm lấn, trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy xâm lấn phương hướng. Lời này vừa ra, mấy vị phá tám cũng là hơi an tâm một chút. Mà Phương Bình, lần nữa sờ lên cằm, thầm nói, kỳ thật ba đạo hư môn vị trí, kia là cố định, nói như vậy. Ta nếu là tìm được ba đạo hư môn chỗ, có lẽ có thể trực tiếp muốn nhập xâm ai liền xâm lấn ai. Hư môn, ta cảm thấy ta khả năng biết ở đâu. Ngoặc kép, đúng vậy, hắn thật biết, khí huyết chi môn hư môn, hẳn là tại Vương Nhã Băng bản nguyên thế giới bên trong. Những cái kia đường ống cuối cùng, chính là khí huyết chi môn hư môn. Cái khác, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nói như vậy, về sau hắn kỳ thật có thể thông qua Vương Nhã Băng ở trong truyền. Đi xâm lấn một ít người, xử lý một ít người. Mọi người sắc mặt lại biến. Phương Bình nhìn xem bọn hắn, cười nói, chư vị kỳ thật cũng có thể tìm xem nhìn. Tam tiêu chi môn, tăng thêm năng lượng chi môn lời nói. Hư môn hẳn là có bốn đạo. Ta hiện tại chỉ biết là một môn chỗ, còn có ba môn không biết. Chư vị tìm xem ở đâu, kỳ thật cũng không có gì lớn. Chính mình nắm giữ rõ ràng vị trí, cũng là chuyện tốt. Không có chuyện làm, có thể đi hư môn đằng sau trộm điểm sinh mệnh chi lực. Tinh thần lực, khí huyết chi lực, chấm ngoặc kép, đám người không phản bác được. Phương Bình vừa cười nói, lão Phong. Cùng nhau nghiên cứu một chút làm sao cải biến kết cấu. Bản nguyên vách tường biến thành bản nguyên bom. Ngươi thử một chút, ta thử một chút, hai người cùng làm việc. Sao một người muốn dễ dàng? Đừng cảm thấy ngươi cải tạo phương pháp chính là tốt nhất. Có lẽ ta mới là cộng đồng tiến bộ mà. Có lẽ phối trộn khác biệt, phát huy bạo tạc uy lực cũng khác biệt. Điểm này ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ta nhân loại nghiên cứu những cái kia bom, đồng dạng lớn nhỏ cái đầu, bạo tạc uy lực thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Cường đại có thể so nhỏ yếu bạo tạc uy lực mạnh gấp trăm lần nghìn lần. Chấm ngoặc kép, Lê Chử mấy người càng thêm mặt đen. Phương Bình hỗn đản này, về sau thật càng ngày càng khó quấn. Phong thằng ngu này. Phong thiên chi pháp thật có thể như vậy sao? Cái này coi như phong thiên chi pháp sao? Ngươi là ai không truyền? Truyền cho Phương Bình, không biết xúc sinh này thích nhất nghiên cứu bạo tạc sao? Từ nhỏ yếu thời kỳ, một đường nổ cho tới bây giờ. Nổ tới, mấy người đều là tâm mệt không được, nhưng cũng có chút an ủi. Cũng may chúng ta biết, cũng may chúng ta tại cái này. Cũng may chúng ta sớm biết Phương Bình hỗn đản này muốn làm gì. Lần tiếp theo Phương Bình xâm lấn bọn hắn bản nguyên, không hai lời, không quan tâm kiểu gì, nỗ lực đại giới cỡ nào, nhất định phải đem hắn lập tức xử lý, đuổi đi, tuyệt không thể để hắn tại chính mình bản nguyên thế giới bên trong chế tạo nổ lớn. Phong thì là thần thái sáng láng, lần này Phương Bình đề nghị cùng nhau nghiên cứu, hắn cũng là không có cự tuyệt, mở miệng nói, tốt, có thể trao đổi một chút cấu tạo phương án, nhưng là ngươi đừng nghĩ dùng những cái kia vô dụng phương án lừa gạt bản tòa. Nếu không, tối đa cũng liền một lần, không có khả năng có lần thứ hai. Ngoặc kép, đó là đương nhiên, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, còn có thể lại định một cái quy định, tỉ như nói ta nghiên cứu ra được phương án, một mây bản nguyên khí có thể nổ ra 10 mây hiệu quả. Ngươi không có đạt tới cái hiệu quả này trước đó, cũng đừng nghĩ cùng ta đổi lại, trừ phi ngươi vượt qua ta, tỉ như đạt tới 20 lần bạo tạc quy lực, ngươi có thể tiếp tục cùng ta giao lưu. Kể từ đó, tất cả mọi người tại tiến bộ, mà không phải ta một mực đi thỏa mãn ngươi, ngươi một mực đến thỏa mãn ta. Dạng này như thế nào? Ngoặc kép, Phong tương đương hài lòng, cười nói, có thể, ngoặc kép, ngươi phong thiên chi thuật cũng đừng loạn truyền. Cái này áp xúc chi pháp, ta nhìn người bình thường cũng nghiên cứu không ra. Cũng may ngươi phong thiên nhất mạch đều xong đời. Không đúng, còn có một số sơ võ giả hội. Phương Bình vuốt cằm nói, tùy tỉ đi, nổ liền nổ tốt. Ta cảm thấy bọn gia hỏa này dù là biết, cũng nổ bất tử ta. Cũng là các ngươi, đừng với bên ngoài nói lung tung. Sơ võ giả mặc dù không thể vào xâm bản nguyên, có thể sơ võ thiên địa cũng có cái này hiệu quả. Ai tiết lộ ra ngoài, sơ võ giả nổ chết các ngươi. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Ngoặc kép, Hồng Khôn mấy người mặt đều lục rồi. Cái này nghiên cứu ra được nổ chết đỉnh cấp cường giả chiến pháp rồi. Đây coi là cái gì? Phong thiên chi thuật, nếu không đổi tên tạc thiên chi thuật a. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nói một câu. Đám người im lặng, Phong một mặt bi ai. Bản tọa nghiên cứu cái này đạo thuật, tuyệt không phải vì nổ người. Tam giới có thể làm chứng. 3 vạn năm đến, chính mình chưa từng làm qua việc này. Vì sao vừa đến Phương Bình trong tay, lập tức liền biến vị. Hết chương.